Chương 496, đổi trứng đổi trứng. Thiên Thiến cùng Bối Bối gấp thúc thúc đuổi tới lầu một, Cơ Vô Tuyết đã ăn 3 cái sandwich, sữa bột 2 bình. Ừ, Thiên Thiến miệng nhỏ đều lớn rồi, đây là cái gì xếp cao như vậy, nhìn trước mắt sandwich, nàng đều nhìn ngây người. Đừng xem, nhanh cắn đi. An Tỉnh cũng là lần đầu tiên nhìn đến A, cắn một cái đi xuống cũng quá ăn. Ba tên tiểu gia hỏa đều ăn say sưa ngon lành, Thiến Thiến có theo hay không mụ mụ ra đi làm không đi. Thiến Thiến hôm nay muốn học tập, là hảo hải tử. Cái kia ngươi thật tốt học tập, mụ mụ đi làm. Ba An Tình biết chắc là Bạch Vấn, tối hôm qua Lăng Vân trở về, Thiến Thiến hận không thể một mực kề cận hắn. Soái thật ra, chúng ta có đi hay không Bối Bối tại Lăng Vân bên người nói ra, sau đó lại thấp giọng lên, vũ hồn đại lục Thiến Thiến tránh đi một bên Lăng Vân đột nhiên rất nghiêm túc mỏ Bối Bối cái đầu nhỏ nói, Bối Bối, hôm nay hai cái địa phương có thể đi ửm hạ biệt thự bên trong tiểu bể nuôi cá, hôm nay các ngươi có thể đi cái nào chơi còn có cũng là Giang Bắc bản thành phố nửa ngày du. Ngươi muốn đi đâu a? Soái thật ra, ba thanh tiểu đao nha, ba thanh nha, bốn thanh cũng không thể đi Lăng Vân. Một tiếng cự tuyệt, điều kiện này bị Thiến Thiến đổi, bao nhiêu đem đều vô dụng, lại nói các nàng cũng không có xuất ra hạng một. Soái thật ra có phải hay không sợ nói cho ngươi nha, Bối Bối không sợ nha, ngươi chiêu này đều thúc thúc không dùng. Lăng Vân buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, kế khích tướng thật sự là càng ngày càng thông minh. Đáng tiếc dùng sai đối tượng. Bối Bối không có biện pháp, chỉ có thể đi vào Thiến Thiến bên cạnh, để cho nàng nũng nịu. Thiến Thiến coi là Bối Bối đều biết, lại tránh nàng, sau cùng túi lầu nói, tỷ tỷ, chúng ta đi đút tiểu bạch đi tốt ra. Bối Bối miễn cưỡng gật gật đầu, tuy nhiên không biết vì cái gì Thiến Thiến vừa mới luôn tránh đi nàng, chẳng lẽ vừa mới có cả dẹ mẻn cũng không đúng á, vừa mới nàng một mực ở chỗ này đầy. Cơ Vô Tuyết biểu thị không đi, lần trước rơi trong nước, đều cho nàng bóng mờ rồi. Đại thúc thúc, giữa trưa còn làm lớn hamburger a? Tiểu Tuyết, đây không phải là lớn hamburger, gọi sang mít ở đó là bữa sáng. Giữa trưa không làm. Có thể là Tiểu Tuyết muốn ăn. Được, trong lúc này buổi trưa làm cho ngươi một cái. Không đúng, muốn bốn cái. Lăng Vân thì thế nào nhìn lấy Cơ Vô Tuyết, con mắt thật to vẫn là nhìn lấy hắn, hắn liền hiếu kỳ. Đại thúc thúc, tối hôm qua cố sự không có kể xong đây. Kể xong, tối hôm qua các ngươi ngủ thời điểm, ta một người ở nơi đó kể xong lừa gạt tiểu bằng hữu đâu ai nha rằng nha, thì cấp Tiểu Tuyết một đứa bé giảng, ta sẽ không nói cho Thiến Thiến cùng Bối Bối. Lăng Vân say. Đứa nhỏ này bản tính đánh thật tinh. Tiểu Tuyết có phải hay không lớn nhất ngoan? Lăng Vân tốt cười hỏi. Ừm ân. Ngoan, chúng ta không nói, buổi tối chờ Thiến Thiến cùng Bối Bối đều tại thời điểm nói lại. Cơ Vô Tuyết ngộng tiền viện, Bối Bối tại hô to cô, mau ra đây. Long Yên Nhiên còn tưởng rằng ra chuyện, bị hù nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, thì liền Long Giai Ni đều cùng đi ra. Bối Bối chính cười ha hả nhìn lấy các nàng đâu, làm sao vậy, lại ngạc nhiên. Long Yên Nhiên tức giận hỏi. Đại công chúa. Nhặt được bảo bối Long Giai Ni cũng là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, còn nhìn khắp nơi đâu, phía trước viện dưới một thân cây còn chứng kiến Thiến Thiến nhìn ngẩng đầu nhìn cái gì đi theo ta. Bối Bối thần thần bí bí hướng Thiến Thiến bên kia đi. A ha, Thiến Thiến ngẩng đầu cười, trên cây có một cái ổ chim non, mới xây, vẫn còn lớn. Tiểu công chúa thì như thế hiếu kỳ, a đây là chim nhỏ ổ, các ngươi cũng đừng nghịch ngợm, đâm nó. Long Giai Ni một bên dặn dò, nàng là sợ hai cái này nghịch ngợm trứng. Đám A Di, Thiến Thiến không đâm, bọn họ thật đáng yêu. Đáng yêu Long Yên Nhiên lắc đầu hỏi, nàng thế nhưng là biết cái này chim khẳng định không tầm thường, trúc tổ giống ổ gà một dạng lớn, xem ra cũng là tối hôm qua mới xây tốt. Lăng Vân nắm Cơ Vô Tuyết chạy ra, nói ra, đây là tổ của Diêu Hâu, bên trong có 4 khỏa trứng ba ba, cái gì là Diêu Hâu cho ngươi xem một chút. Long Yên Nhiên bái đù một chút, đưa di động bên trong ảnh chụp đều cho các nàng nhìn. Thật lớn, cái này là tiểu gia hỏa nhóm ấn tượng đầu tiên, bất quá nhiều đếm yêu thú đều so với nó lớn hơn. Bao nhiêu đều không cảm thấy kinh ngạc. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, chạy chậm tiến vào pho nở dê kha cờ hờ, lần nữa đi ra lúc, cầm trong tay một cái trứng gà. Tiểu công chúa, cái này Long Giai Ni không hiểu hỏi. A ha, giống hay không nguyên lai tiểu gia hỏa vừa mới nhìn đến diều hâu trứng cùng trứng gà không sai biệt lắm, trong lòng thì có ý tưởng. Ngươi sẽ không phải là muốn bỏ vào a? Long Yên Nhiên chỉ trên cây ứng xào, không xác định hỏi. A ha, Long A Di mạnh khỏe lợi hại. Là Thiến Thiến cái bụng côn trùng A, đúng, ta giúp ngươi để lên ừm A, cảm ơn A Di. Thiến Thiến cẩn thận từng ly từng tí đem trứng giao cho nàng, còn A hai cái nói, con gà con, ngươi phải ngoan ngoan nha. Một cái nhảy vọt, Long Giai Ni liền đem trứng gà cất kỹ. Bối Bối thầm nói, diều hâu có thể hay không phát hiện A? Đương nhiên sẽ không A, nào có ngươi đần như vậy, lấy đi một khỏa diều hâu trứng không liền có thể lấy rồi. Long Yên Nhiên phủi phủi Bối Bối cái chán, nàng bị đau bưng bít lấy. Long Giai Ni tay vừa mở. Một khỏa ưng đản thì xuất hiện trước mặt mọi người. Thiến Thiến hỏi, ba ba, cái này trứng có thể ăn á không thể ăn? A Bối Bối hỏi, soái thật ra, nơi này tại sao có thể có diều hâu, bối bối lớn đến tư nở dê na y đều chưa thấy qua. Tiểu công chúa lớn bao nhiêu 3 tuổi 5 tháng Lăng Vân trả lời, chờ ngươi lớn lên chỉ thấy, nơi này có 3 cái tiểu nghịch ngợm, nó muốn cùng các ngươi chơi diều hâu bắt con gà con biệt thự này linh khí cũng phía ngoài nhiều, không khí lại tốt, cái này diều hâu ngược lại là thật biết tuyển địa phương a thế nhưng là, xoáy thật ra, chúng ta cũng không phải con gà con phốc, Lăng Vân ca nói là, các ngươi thì như là gà con, chơi không lại diều hâu Long Yên Nhiên một bên buồn cười nói. Bối bối thở phi phi, xấu cô, không để ý tới ngươi đại thúc thúc, cái kia thì là các ngươi nói diều hâu A Cơ Vô Tuyết chỉ bầu trời bay lượn diều hâu no ý Lăng Vân không ngẩng đầu, trực tiếp thì gật đầu. Tiểu tuyết thật thông minh, chỗ đó giống ta nhà bối bối đần như vậy Long Yên Nhiên trả lời. Bối bối lại thở phì phò hư lạnh nói, hư mau trở lại biệt thự đi, chúng ta ở chỗ này nó sợ là không dám trở về Lăng Vân đề nghị. Thiến Thiến đang tò mò đâu, liền bị Lăng Vân ôm đi 3 tên tiểu gia hỏa thì đứng tại cửa ra vào, xa xa nhìn lên bầu trời diều hâu, một hồi, nó quả nhiên bay xuống, cũng là bay vào gốc cây kia. Tiểu gia hỏa liền muốn rón rén đến gần nhìn, Long Giai Ni giữ chặt nàng bím tóc nói, tiểu công chúa, nó muốn ấp trứng con của nó, ngươi đừng đi qua quấy rầy nó hô. Thật sao Thiến Thiến miệng nhỏ nhất thời lớn lên, cảm giác nàng vừa mới là làm chuyện xấu một dạng. Long Giai Ni giống kể chuyện xưa một dạng, cùng 3 cái tiểu bằng hữu giảng giải liên quan tới loại này tri thức, trung gian còn nâng lên phi cầm loại yêu thú đây.